Bồi Thanh từ nhỏ đến giờ chưa hề bao giờ nhắm lấy một giọt rượu nào, nên đâm ra sợ hãi, lắc đầu quầy quậy. Dạ thưa, tôi không có biết uống rượu đâu. Không được, ông Trình Bộ Vân cười. Thế nào thiếp cũng phải cạn hết ly này. Ông lại hướng cặp mắt nhìn sang người khách trẻ mà Bội Thanh thầm cho là người có đầy đủ tư cách nhất trong buổi tiệc đêm nay. Này này, cậu Huyên ơi, cậu hãy giúp tôi chiếc đầy ly cho bá nam phu nhân đi. Như cái máy, chàng trai ngồi cạnh vội châm thêm vào ly, cũng vừa lúc Bội Thanh chận lại, khiến rượu trong chai chảy xuống lên láng trên lưng tai nàng. Lại thêm một dịp mai đưa đến, lão tiền sinh có nụ cười bí hiểm kia, rút ngay khăn tay của mình, có tẩm mùi nước hoa loại đắt tiền, tỏ ra mùi thơm dịu dàng lao lên lưng tai nàng một cách vô cùng trịnh trọng. Bội Thanh, em còn chần chờ gì nữa mà không cạn ly đi, bá nam nói như ra lệnh. Nhưng mà từ hồi nào tới giờ em đâu có biết uống rượu. Không biết thì cũng phải uống. Cùng lúc đó, trong đám quan khách bỗng có lời đề nghị khá quái ác. Chúng ta cùng nâng ly uống cạn một lần với bá nam phu nhân có được không ha? Tức thì cả bàn tiệc nhao nhao lên. Đúng rồi, chúng ta cùng uống một lần đi. Phải á, có phải thế không bá nam phu nhân? Và không cần phải đợi ý kiến của nàng, một giọng khàn khàn ở tận cuối bàn vọng lại. Vậy thì mọi người hãy theo lệnh tôi nha. Này, 1, 2. Bội Thanh hốt hoảng lên và cuối cùng đứng trơ ra như phỏng. Nàng hận mình không có tài phép nào chui xuống lòng đất, hầu thoát khỏi cảnh nguy khốn này. Ôi, tại sao người ta lại có quá nhiều ác ý với mình vậy? Một giọt rượu nhẹ cũng không uống nổi nữa, uống hồ là cả ly whisky đầy nhóc và nồng sặc như thế này. Cử chỉ quýnh quán của nàng làm cho mọi người phải lưu ý. Tất cả đều hướng về Bùi Thanh với ánh mắt như cười cợt, như chế giễu. Nhìn chồng cầu cứu, nhưng vô vọng. Bội Thanh chỉ tiếp nhận được những tia mắt của bá nam phóng trả lại, như ngọn lửa rực lên, cơ hồ như muốn thiêu đốt mình. Uống ngay đi, mọi người đang chờ em đấy. Bội Thanh giận út người lên, đôi mắt nàng rưng rưng lệ. Nàng cố mím chặt môi để khỏi bật thành tiếng khóc. Tay run run nâng ly, mùi men rượu xông lên nồng nặc. Đành vậy thôi, Bội Thanh lẩm bẩm. Rượu là thuốc độc ngang nhau, đầu nào cũng dẫn đến cái chết đấy. Nàng sực nhớ lại nội tổ mình lúc sinh thời thường ngâm câu tự phá thành sầu. Biết đâu ông nội nàng có lý. Ly rượu sắp chạm vào vành môi thì đúng vừa lúc có bàn tay đưa lại ngăn cản. Và tiếp theo, một giọng nói dõng dạc. Chúng ta không nên ép đàn bà uống rượu, hãy thay ly rượu mạnh này bằng ly nước trái cây đi. Còn cái ly kia nữa? Một giọng của người phái nữ gạn hỏi. Tôi xin tình nguyện uống thay bà bá nam. Vừa dứt câu nói, vị quan khách này đã nâng ngay ly, nốc cạn một hơi dài, khẽ nghiêng đầu lễ phép chào mọi người, đoạn từ từ ngồi xuống. Thế là nàng hoàn toàn thoát nạn, câu chuyện lại xoay về hướng khác. Họ bàn thảo với nhau về chuyện của giới quan trường, và cũng chẳng khác nào chuyện ly rượu mừng lúc này. Khắp các bàn tiệc lại ồn ào cả lên, các tiên sinh, các thái thái đều đua nhau tranh luận, phát biểu, phê phán. Kể ra cũng vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người tranh luận thì Bội Thanh lại lặng lẽ đưa mắt đọc bảng tên của vị ân nhân mình được viết bằng lối thảo đặt trên mặt bàn. Ông ta họ Hạ, tên Mộng Hiên. À, chỉ ra người này là Hạ Mộng Hiên. Hạ Mộng Hiên, tên cũng khá đẹp đấy chứ. Bội Thanh mỉm cười lẩm bẩm. Sau buổi tiệc, mọi người quay quần tại phòng khách. Bây giờ, nàng mới lưu ý, Đó là một căn phòng thật sang trọng. Vách tường sơn màu vàng nhạt theo treo những tấm biển chắc đất tiền. Mặt nền lát toàn loại gạch hoa đủ màu sắc để làm cho mọi người phải lóa mắt khi ở ngoài trời bước vào hoặc là dưới ánh đèn lấp lấy. Ngồi tại nơi này, đám quan khách lại tiếp tục đàm luận đủ thứ chuyện. Tránh xa đám người mà nàng cho là lắm chuyện này, vợ thần thu mình ngồi ở chiếc ghế tại một góc phòng. Nàng chỉ còn mong sao cho được chống thoát khỏi cái cảnh buổi yến tiệc này. Giá gì bay được cho thật xa, càng xa càng tốt, cho dù phải ra khỏi cái vũ trụ này. Trong lúc ngồi thờ thẫn suy tư thì bất thần có bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông đang tiến đến cạnh nàng. Trên tay của ông cầm tách trà thơm đưa tới trước mặt Bội Thành, mỉm cười nói: "Mời bá nam phu nhân dùng chung trà nóng." Lúc bấy giờ, Bội Thành mới nhận ra đó là vị cứu tinh của mình lúc nãy. "Dạ thưa sinh vân, cảm ơn ông." "Ông Hạ Mộng Hiên, chắc phu nhân nhìn thấy tên tôi trên tấm thiệp trước mặt." Rồi chàng ta bắt đầu vào một đề tài khác hợp với ý của nàng hơn. Nhiều lúc chúng ta thường phải ứng phó với những hoàn cảnh mà mình chẳng thích bao giờ. Hạ Mộng Hiên thấp giọng nói chỉ vừa đủ cho nàng nghe. Chàng lại im lặng trong giây lát, đoạn bước đến cạnh mép khung cửa sổ đứng tựa lưng. Tay cầm tách trà khẽ lay động khiến nước màu vàng đậm trong lòng tách chuyển theo. Hơi khói tỏa ra một vị hương rất thơm cho quyến rũ. Đôi mày hơi nhíu lại rồi chàng tiếp tục nói: "Chuyện ép rượu lúc nãy chỉ vì muốn làm cho buổi dạ tiệc thêm vui. Thật ra họ chẳng có chút ý nào ác cả." "Tôi biết." Nàng vội đáp lại, rồi đưa lý do tại sao mình không quen với những buổi dạ tiệc có tính chất đổi chác như thế này. "Tôi không mấy quen với tập quán này. Thật vậy, tôi không phải lớp người của những buổi dạ hội yến ẩm. Tôi rất lo sợ khi nhìn thấy những người lạ, những người mà tôi không hề quen biết. Vì vậy mỗi khi đi dự tiệc, tôi luôn luôn cảm thấy bất an. Thà là tôi sống cô đơn trong bóng đêm đen tối còn hơn là đến chỗ náo nhiệt hợp quần như thế này. Với tôi nó là một hình phạt nặng nề." Nghe Bội Thành nói, chàng trai họ Hạ mỉm cười. Nụ cười của chàng tỏ ra hồn nhiên và thành thật. "Thật à?" Hạ Mộng Hiên vừa nói vừa đưa mắt đăm đăm nhìn nàng, đoạn nói tiếp: "Phu nhân nói chẳng sai, nhưng nó chẳng sai ở mỗi một câu đầu. Đó là câu: cô độc là của mọi người cần phải có, nhưng tinh mịch thì chẳng ai muốn bao giờ." Mộng Hiên đưa tách trà thơm lên môi nhấm cho thấm giọng, đoạn lý luận về cái cô độc mà chàng vừa đề ra. "Kể ra kẻ có cuộc sống cô đơn được xem là người có diễm phúc. Lắm người thích có cuộc sống như thế này nhưng chẳng bao giờ được cả." "Thật vậy sao?" Bội Thành kêu lên theo cái cảm giác nhất thời có tính chất khẩn trương của mình. Bất giác nàng nhìn đăm đăm Hạ Mộng Hiên như để tìm hiểu. "Ông cũng vậy sao?" Tựa lưng vào cửa sổ im lặng đưa mắt nhìn đám người phía trước đang hăng say tranh luận. Mộng Hiên bộc lộ ý nghĩ của mình. "Nói thật ra người đàn ông ít muốn bị sống cô độc. Họ đều là những người nhập thế. Họ muốn cạnh tranh, đua chen, so sánh. Họ so sánh cái địa vị mình trong nhân quần xã hội. Họ muốn phấn đấu về nghề nghiệp, về một mục tiêu mà họ đang hướng tới." Rồi như để xác định lời nói của mình, họ Hạ tiếp: "Đúng vậy, chẳng bao giờ sai chạy. Người nam khó so sánh hơn người nữ. Những người nam chúng tôi luôn luôn chịu sự thao túng của ngoại giới mà không thể tự mình thao túng lấy mình." Bội Thành lờ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nàng hồi tưởng lại cảnh nằm khoanh tròn trên chiếc sofa, chung quanh mình bao bọc toàn bóng tối. Chính những giây phút đó, nàng mới cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Thú vị hơn là phải bị ngồi giữa phòng khách lớn với muôn ánh đèn màu rực rỡ như thế này. Mộng Hiên ngừng lại, đưa mắt nhìn Bội Thanh trong giây lát rồi tiếp. Tôi và Bá Nam gặp nhau rất nhiều lần, ấy thế mà anh ta chẳng hề đề cập gì đến Du. Xin lỗi phu nhân, cho phép được xưng hô thế cho thân mật á. Đến đây họ Hạ thấp giọng hơn. Du đã có bao nhiêu cháu rồi? Không, tôi chưa có được cháu nào cả. Tôi thì có đến hai. Họ Hạ vừa nói vừa cười, vừa đưa tách trà lên miệng nhấm nháp. Đôi mắt của chàng trai này đột nhiên như có hai tia sáng lóe lên. Trẻ con là một thiên sứ trong mọi gia đình. Chúng ta phải cần có chúng nó. Chỉ khi nào có sự hiện diện của lũ trẻ mới gọi là ấm cúng và náo nhiệt được. Thế hôm nay Hạ phu nhân đâu? Bội Thanh thẳng thắn hỏi theo bản tính hiếu kỳ của mình. Nhà tôi không mấy thích được ai mời dự tiệc. À, Bội Thanh reo lên. Tôi cũng vậy. Nói xong, vọng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trông nàng có vẻ mệt mỏi. Thì ra có phải đâu người chồng nào cũng có những hành động thô bạo cưỡng bách vợ mình phải đi theo dự tiệc tung đó. Lúc bấy giờ bà Nam trên tay cầm chiếc áo choàng từ đâu xa đi lại. Khi đến gần chỗ hai người, chàng khẽ gật đầu chào Hạ Mộng Hiên một cách khách sáo, đoạn quay lại choàng cái áo khoác lên vai cho vợ chịu ngọt bảo. Em chẳng được khỏe mấy. Ngồi ngay ngọn gió thế này coi chừng nhiễm bệnh thì khốn. Vợ Thanh thờ thẫn ngước mắt nhìn chồng. Nàng chẳng buồn đáp lại. Vợ Thanh quá biết sự dối trá lừa đảo của Bá Nam như thế nào rồi. Trước mặt mọi người là y như tuồng âu yếm nâng niu vợ hết mực. Các bạn bè đều nghĩ rằng Bá Nam đúng là mẫu người chồng lý tưởng. Nhưng họ có biết đâu, khi mẫu người lý tưởng này trở về dưới mái gia đình, thì tất cả những dụng cụ nuông chiều âu yếm đó được xếp ngay vào túi áo của mình để đợi dịp khác mang ra trình diễn. Bội Khanh khẽ đưa mắt về phía Mộng Hiên rồi ể ỏi đứng dậy theo chồng. Bàn tay của nàng bị Bá Nam siết chặt. Một giọng nói đầy nghiến vừa đủ để cho Bội Thanh nghe. Có phải đến ngoại giao với chủ nhân? Ai là chủ nhân? Ông Trình Bộ Vân. Rồi chàng chợt lớn giọng nói với mục đích để cho mọi người được nghe thấy. Không nên chuyện vãn cận kề với tên trọc phú làm gì? Hắn ta chỉ là một tên chủ cắt ké của một hãng mộ dịch tầm thường thôi. Bá Nam liếc nhanh về phía Mộng Hiền đang đứng miệng cười nói tiếp. Cái ngữ ấy đầy mình ten cả mùi đồng. Đoạn đưa tay chỉ về phía dãy ghế ngồi bên kia trong phòng khách. Đấy, có thấy không? Ông lão ngồi tận đầu bên kia làm mạnh chủ nhiệm. Trong bộ anh đang làm, ông ấy rất có thần thế. Anh rất cần đến vị chủ nhiệm này. Theo anh thấy ông ta có ấn tượng tốt với em. Em chịu khó vui vẻ chiều ý. Ông ta là vị chi mọi việc đều tốt đẹp. Bội Thanh ngẩng mặt trân trối nhìn chồng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông ta? Ừ, chính đó là mạnh chủ nhiệm. Người có đầy đủ uy quyền và thần thế. Đôi chân mày nàng khẽ nhíu lại. Bội Thanh phân vân tự hỏi. Đàm luận cái gì? Ôi, cái ông họ Mạnh đó chính là cái lão ma đầu, chuyên môn đưa cái gối sang phía đầu gối mình mà đưa nhúng mày. Chủ nhiệm của một bộ mà có tư cách như vậy sao? Nhưng dòng suy tư của nàng đến đây bất thần bị cắt ngang. Việc xuất ngoại công cán của anh rất cần đến sự giúp đỡ của ông ta. rồi cũng bằng một giọng dịu ngọt dỗ dành vợ. Em làm ơn giúp hộ anh nha, bất cứ giá nào cũng phải làm cho kỳ được. Bội Thanh ngơ ngác nhìn bá nam, và nàng lại tiếp tục nghĩ về cái tư cách thiếu đứng đắn của cái ông họ Mạnh chủ nhiệm ở một bộ mà chồng mình đang cầu cạnh. Nàng cau mặt lại tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn ta chỉ là một tên dê cụ chuyên tống tình đàn bà con gái bằng cái đầu gối. Tại sao bá nam lại bảo vợ mình đến van xin nài nỉ hạng người vô loại đó? Nghĩ đến đây, Bội Thanh bỗng thấy lòng mình xe thắt. Bá Nam, em muốn về. Hả? Bá Nam đứng dừng ngay lại. Em nói gì? Không còn nhẫn nhịn được, nàng nói thẳng ý mình. Em muốn về ngay bây giờ. Em phải đến nói chuyện với ông ta. Không, em phải về ngay. Cơn giận nguồn ngụt bốc lên. Bá Nam muốn bóp nát tay vợ ra từng mảnh vụn, nhưng rồi chàng cố dằn lại. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh khác thường của vợ, bá Nam biết khó lòng thuyết phục được nên đành buông tay gằn giọng. Thôi được, tôi đưa cô về. Lúc đến trước mặt Trịnh Bộ Vân, bá Nam cố làm ra vẻ hiền hòa. Đôi chân mày từ hình dáng co rúm lại tại hai con sâu rộm, chỉa lên tu tủa những sợi lông đen ngòm, giờ trở lại với hình dáng của một cặp tằm nằm vắt vẻo dưới chiếc trán đen đuổi vừa mỏng lại vừa hẹp của mình. Thưa, nhà tôi không được khỏe. Bá Nam làm ra vẻ lễ phép nói, xin ông bà cho phép chúng tôi cáo lỗi. Bá Nam mở cửa xe đợi Bội Thanh vào ngồi yên ý, lấy chiếc áo choàng khoác lên cho vợ, đoạn quay lại khẽ cúi đầu chào vợ chồng chủ nhân lúc bấy giờ, thân hành đưa ra tận cổng. Hành động của bá Nam gây được sự xúc động về tâm lý cho Trình phu nhân. Bà ta thầm nghĩ, Bội Thanh là người đàn bà hoàn toàn hạnh phúc nhất trên đời. Đợi xe của bá Nam khuất hẳn, bà quay lại nhìn chồng mỉm cười. Đấy, mình thấy không? Em nghĩ mình cần phải học theo bá Nam mới phải. Ờ hay, có gì mà phải học? Họ còn trẻ tất nhiên là phải vậy. Ngày xưa thổi chúng ta mới lấy nhau, chắc mình còn nhớ. Tôi quý mình sắp mấy lần như thế nữa, đâu có phải chỉ ngần ấy không thôi. Đến đây ông Trình vừa cười hóm hỉnh, vừa tròn tay lên vợ, ỡm ờ nói, phải thế không? Lúc bấy giờ trên xe, bá Nam hiện trở lại hình ảnh của một người chồng ác nghiệt. Chàng không còn là một con nai tơ hiền lành nữa, mà đã biến thành một con ác quỷ. Hừng, cô thật rõ ràng quá quắt. Cô có biết rằng đã làm cho tôi mất mặt đến thế nào không hả? Bây giờ thì em xin lỗi. Xin lỗi? Bá Nam hằng học. Không biết tôi cần loại phu nhân như thế này để làm gì? Hay chỉ là để nuôi dưỡng một cái thứ đồ phế thải? Bội Thành cắn lấy môi. Đó vốn là một cố tật để làm vơi nhẹ bớt những nỗi niềm chua xót mỗi lần xâm nhập vào tâm can mình. Một màn lệ bao trùm lên đôi mắt làm nhạt nhòa cả cảnh vật. Tâm hồn nàng như bay bổng tận đâu đâu. Trong lúc nàng bị dằn vặt bởi những nỗi đau khổ thì tiếng bá Nam vẫn xỉa xối bên bờ tai. Lúc nào cô cũng vậy. Tôi nghĩ rằng cô đã lớn khôn đâu, đâu cần phải dạy dỗ mãi. Với tôi, hẳn cô thừa biết tôi đâu có cần một người vợ vô dụng như cô. Vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, Bội Thành không cần đáp lại. Hai dòng lệ từ từ lăn tròn trên đôi má xanh xao. Từng cơn mưa vẫn rì rào tạt mạnh vào bên ngoài cửa tiếng. Nàng có cảm tưởng như những hạt mưa ấy thấm ướt vào người và len lỏi thấu tận tâm hồn mình. Nàng ôm chặt hai tay vào lòng ngực. Bên ngoài trời và ánh chớp nhé lên. trời vào thu, cảnh vật đã ngả hẳn sang màu vàng ối. Mãi đến khuya, Hạ Mộng Hiền mới ra khỏi nhà Trịnh Bộ Vân. Chàng là người khách rời sau cùng của buổi tiệc. Mưa bắt đầu tạnh hẳn, Hạ Mộng Hiền hít một hơi dài khí trời vào đầy lồng ngực. Chàng cảm thấy tâm thần sảng khoái sau bầu không khí mát dịu. Này tràn ngập vào tận tim phổi mình. Mùa thu là mùa đẹp nhất của Mộng Hiền, nhất là khi trời về đêm có sương mù đọng màu vàng sữa. Bước sang bên kia, Mộng Hiền lên xe cho nổ máy, lao về nẻo đường vắng. Phía trước mặt, ánh trăng vàng vọt trải dài trên các rặng cây được trồng thẳng tắp. Ven đường lấp loáng một màu vừa vàng vừa đục. Với chàng, lái xe giữa đêm khuya tịch mịch như thế này là một điều thích thú. Mộng Hiền một mình phóng đi mà không sợ bị xảy ra điều gì bất trắc. Chàng cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng như nhẹ nhõm. Thông thả nhả bước ga cho xe chậm lại, chầm thuốc lá hút, đưa mắt vọng nhìn thành phố trong đêm đang say sưa ngủ một giấc ngon lành. Mộng Hiền giữ nguyên vận tốc ở mức độ như một kẻ bộ hành dông thông dong ngắm cảnh. Chàng có cảm nghĩ việc lái xe cũng phải cùng một quan niệm theo nhân sinh quan của mình: hãy thư thả mà đi, chuyện gì phải hơn thua, phải dục tốc trước với sau rồi cũng phải đến. Trong cuộc sống ai cũng muốn đi tìm sự an lành, tại sao mình lại nấn ná ở lại sau cùng tại nhà ông Trịnh Bộ Vân lâu như vậy? Chàng cũng không biết, phải chăng vì sự ràng buộc giữa tình cảm riêng tư? Rồi chàng lãng mán nghĩ đến miếng đỉnh chung mà xã hội đang bon chen xầu xé, những người sống bằng tình cảm như vợ chồng ông Trịnh Bộ Vân chẳng còn bao nhiêu. Vì vậy mà tình thương giữa con người với con người mỗi ngày một sa sút đi. Liệu đã có mấy ai như ông bà Trịnh Bộ Vân đặt nặng tình cảm hơn của cải vật chất? Ôi, ít nhất ra cũng có những người như ông bà họ Trịnh. Mộng Hiền quý mến ông bà Trịnh Bộ Vân, cũng như hai người này đã hết lòng quý mến chàng. Thực sự ra giữa ông bà Trịnh Bộ Vân và chàng cũng có một mối dây liên lạc đặc biệt khác. Mười mấy năm về trước, ông bà Trịnh Bộ Vân là một giảng sư ở khoa Luân Lý, nơi trường chàng theo học. Trong đám sinh viên, chàng được ông lưu ý nhất. Ông đã muốn tác hợp giữa chàng với con gái của mình, nhưng cuộc hôn nhân chẳng bao giờ thành tựu được. Nàng đã quá tự cao tự đại cho mình thuộc hàng quyền quý cao sang, cành vàng lá ngọc. Do đó mà hai người không thể đi đến chuyện thành nhân. Rồi ông Trịnh Bộ Vân được lệnh thuyên chuyển đi công cán ở tận Nam Mỹ. Nàng đi theo cha và sau đó lấy chồng ở ngoại quốc. Cùng lúc đó, Mộng Hiền đang du học tại Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng chàng có gặp nàng, nhưng lúc bấy giờ nàng đã trở thành làm một mệnh phụ phu nhân đầy lịch lãm, có cuộc sống như một bà hoàng. Ngày nay thì ông Trịnh Bộ Vân đã hưu trí và trở về sống tại Đài Bắc. Con cái đều ở nước ngoài. Quả, ông bà giờ đây thật cô đơn. Chàng được xem như hàng con cháu trong nhà. Mộng Hiền thường dành thời giờ rảnh rỗi đến thăm nom han hỏi. Nhưng rồi Mộng Hiền lại quay về vấn đề của buổi tiệc đêm nay. Chàng nhấn thêm ga cho xe lao vun vút trong đêm khuya khoắt. Lời nói của bá Nam như còn văng vẳng bên tai. Hắn chỉ là tiền trọc phút đầy mình tay mùi đồng, nói chuyện làm gì với ngữ ấy. Bả Nam tưởng chàng không nghe thấy sao? Hắn đã dám bảo mình là thứ trọc phú, có lắm tiền chứ chả ích lợi gì. À, hắn ta muốn hại nhục mình. Còn lâu. Rõ ràng hắn ta là một thằng ngốc. Sống ở giữa cái xã hội này, có ai dám vỗ ngực không cần tiền? Có ai? Chỉ mấy thằng khùng nhất trong các hạng khùng thế kỷ. Uống nước lã để bụng đói mà lập nên sự nghiệp sao? Không tiền thì làm gì có cuộc sống phong lưu nhàn hạ? Ôi, chỉ có lũ ngu xuẩn nhất thế gian này mới cho những kẻ đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo ra tiền bạc là đê hèn nhục nhã. Nghĩ đến đây, Mộng Hiền khẽ lắc đầu cho xe chạy ơm lề, rồi thong thả lái đi lẩm bẩm: cái xã hội này quá đáng tởm, kẻ nghèo thì bị khinh khi, còn ai giàu có làm ăn nông nổi thì lại bị mỉa mai nhạo báng. Lúc vừa đến ngã tư, chàng vội đạp thắng vì ngọn đèn lưu thông rực đỏ. Tiếng thắng rít lên khiến Mộng Hiền có cảm tưởng như dòng đời mình đang đi bất thần gặp phải chướng ngại ngăn cản lại. Hít mạnh cho hơi thuốc tràn đầy lồng ngực, rồi từ từ cho dòng khói tuôn ra bằng ngã miệng, dội lắm về phía trước. Một hàng đèn dài thẳng tâm tầm tắt thỏa ra, ánh sáng nhạt nhòa như phủ lên mặt, lỡ lớp sơn vàng vọt. Chàng lại suy nghĩ mông lung cho rằng cái xã hội này mất đi sự thành thật về lẽ phải, và chàng lại cảm thấy là cả linh hồn cùng niềm suy tư vốn sẵn trời ban phát cho loài người cũng đã hoàn toàn bị tước đoạt. Mộng Hiền cho rằng đâu phải có nhiều tiền bạc là kẻ sát nhân, là thủ phạm của sự chết chóc. Đôi mày chàng nhíu lại, đầu óc cực kỳ căng thẳng. Xe chờ vào con đường Tùng Giang bao giờ chàng cũng không hay. Nhà chàng nơi đó. Sắp 12 giờ khuya rồi. Chàng nhìn đồng hồ đeo tay lẩm bẩm nói: giờ này thì Mỹ Thuyên và cô Ả Anh đều đã đắm hồn vào trong giấc mộng rồi. Mộng Hiền xuống xe mở cửa gara cho xe chạy vào. Muốn đến cửa trước mặt nhà phải qua khu hoa viên. Đó là một vườn xum xuê toàn cả hoa hồng, hương bay thơm phương phức. Những tia nước trong veo cạnh đó phun lên long lanh dưới ánh đèn, trông hệt như những hạt châu rơi lả chả. Đẩy cửa bước vào bên trong đèn, đèn phòng khách vẫn còn bật sáng, đủ các loại đồ chơi của trẻ con nằm la liệt cả thảm. Máy truyền hình để quên không tắt phát ra một luồng ánh sáng trắng đục lấp lấy. Lọ hoa màu xanh nhạt vỡ làm hai nằm lăn lóc trên chiếc ghế, cạnh đó là những cánh hoa ngã màu tàn tạ. Mộng Hiền đứng lại nhìn quang cảnh chung quanh rồi tiến đến máy truyền hình, nhặt mấy tập sách báo cùng đồ đạc đặt ngay lại trên ghế. Chàng chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Mỹ Thuyên lúc nào cũng như thế cả, được cái dễ thương ngoan ngoãn nhưng lại mất đi việc chu toàn nhà cửa. Tắt đèn nơi phòng khách, Mộng Hiền lại bước vào phòng ngủ nhìn Mỹ Thuyên đang say sưa thảo hồn vào trong giấc mộng. Nàng có gương mặt phúng phính tròn trịa, mái tóc ngắn phủ xuống trên đôi bờ má, cái chăn nàng đắp một nửa bị lệch đi lòng thòng rơi xuống. Mộng Hiền thầm nghĩ vợ mình đã có hai con rồi, đâu còn son trẻ gì nữa mà vẫn như thời thơ ấu. Chàng mỉm cười cúi xuống kéo chăn đắp lại lên ngực cho vợ. Bị động, Mỹ Thuyền mở choàng mắt thức giấc. Nàng nhìn chồng bằng đôi mắt ngáy ngủ lên tiếng hỏi: "Về rồi hả anh? Lúc đầu hôm em chơi với lũ con vui ghê. Em còn... em làm con cọp mẹ, còn chúng làm bầy cọp con." "À, hèn gì." Mộng Hiền mỉm cười nhủ thầm lấy mình. Thì ra như vậy nên phòng khách hệt cánh chợ chiều rác rưởi đầy nhà cả lên. Mỹ Thuyền nói xong giấy mặt vào bên trong tiếp tục chợ giấc ngủ. Chàng bước sang phòng ngủ của mấy đứa con. Trước tiên đến giường của bé trai vừa lên 6. Đèn trong phòng vẫn để sáng. Vẻ mặt của Tiểu Trúc phúng phính hao hao giống mẹ, đầy cả những vết lọ như hình ảnh của chú bé lọ lem. Thằng bé không giống nàng, không giống chàng về cơ thể. Thân hình đó gầy đét và hiện đang nằm với tư thế chẳng chút nào thoải mái. Bụng nó hơi ưỡn lên, còn đầu ngoẹo sang một bên lệch ra khỏi ngoài gối. "Đúng rồi." Mộng Hiền vội ngồi xuống đưa tay luồn bên dưới lôi ra chiếc thiết giáp ra, một cây súng trường, còn một con gấu nhồi đầy ắp cả bông. Rời giường Tiểu Trúc, chàng sang giường Tiểu Phụng. Đó là cô bé tròn 8 tuổi, mặt mày có vẻ dễ thương. Tiểu Phụng đối với chàng là một hạt trân châu bé bỏng. Chàng cưng nó nhất nhà. Khi đến sát cạnh giường, chàng mới phát hiện ra đôi mắt của cô bé còn mở thào láo. "Ủa?" Mộng Hiền sửng sốt. "Con chưa ngủ sao?" "Con đợi ba về mới ngủ được." "À, con tôi ngoan lắm. Xong lần sau đừng đợi nữa nha. Công việc ba bề bộn lắm. Con cần nghỉ sớm để ngày mai còn phải đến trường nữa." "Nhưng con quen rồi. Ba chưa hôn, còn chưa ngủ được." Vừa nói, nó vừa đưa tay lên bá cổ chàng. Và tự nhiên chàng cũng cúi xuống, đặt lên mặt, lên má con những nụ hôn nồng cháy. Mộng Hiền nắm lấy đôi tay thon tròn nhỏ nhắn của con gái. Hơi ấm của nó truyền sang cơ thể chàng, làm chàng có cảm giác như tất cả nỗi muộn phiền của mình như tan biến hẳn. Chàng mỉm cười kéo cao chăn cho con gái, béo yêu vào má nó, bảo khẽ: "Con ngủ đi nha, mai dậy sớm ba sẽ chơi với con." "Mai hả? Nhớ ba." "Ừ, nhớ ngày mai." Mộng Hiền vừa nói vừa rời phòng con tắt đèn, khép nhẹ cửa lại. Chàng cảm thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhõm. Có lẽ trên đời này chẳng gì hạnh phúc bằng là cái hạnh phúc đó do các con cái mình mang lại. Đó mới chính là loại tình cảm thuần khiết nhất và chân thành nhất. Ôi, vui vẻ làm sao. Chàng vào phòng tắm mở nước nóng dội vào cơ thể mình. Hơi nước thấm vào các tế bào qua từng lỗ chân lông, khiến chàng cảm thấy hoàn toàn tươi hẳn. Cơn buồn ngủ khi chàng mới bước chân vào nhà không còn nữa. Mộng Hiền tự lấy bình nấu nước bằng điện pha cà phê, đoạn sang phòng thư. Cô tớ gái tên anh giờ này cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Vào đến thư phòng, chàng cảm thấy tâm thần thoải mái. Chỉ có nơi này mới đem lại cho Mộng Hiên một cảm giác khác thường, không vương vấn với các con số đầy hơi hám, ten mùi động như bá Nam mỉa mai. Đó là một gian phòng thật sạch sẽ, tươm tất. Cửa sổ được treo chiếc màn voan màu sữa đục, nhẹ nhàng lay động. Dưới khung cửa sổ, một bàn sách lớn và một chiếc ghế tựa bằng da. Chiếc đèn tỏa đăng đủ tỏa ánh sáng vừa phải cho thấy các kệ sách nằm ven theo bốn vách tường. Phía trên cao đầu tủ có trưng bày một các loại đồ chơi kiểu cách. Mộng Hiên thông thả châm điếu thuốc lá phì phà khói, uống ngụm cà phê đèn đặc. Chất đắng của cà phê giúp cho chàng cảm thấy sảng khoái cả tâm hồn. Chàng đưa mắt nhìn bóng mình in trên tường rồi tự đùa: "Tái hội nha, Hạ Mộng Hiên, tên trọc phú ten mùi đồng." Mở ngăn kéo bàn, lôi ra một tập lai cảo. Mộng Hiên nhớ lại thời còn ở bậc trung học, đã có lần chàng mơ ước trở thành một nhà văn và tự nguyện với lòng mình thực hiện cho được giấc mộng đó. Thế là chàng tập làm luận, gọt rũa, chải chuốt lời văn. Nhưng đến khi bước lên đại học thì mộng ước kia phai nhạt dần, và chàng lại cảm thấy thích môn âm nhạc hơn. Thế là Mộng Hiên đọc thật nhiều về Beethoven, nghiền ngẫm nhiều về Mozart, nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Văn không, nhạc chẳng, chàng lại quay sang theo đòi kinh doanh, suốt ngày quay cuồng với các con số, hình ảnh của đồng tiền nén bạc. Ôi, đó là cái lý do để cho bá Nam ghen ghét. Hằng học gán cho chàng cái tước hiệu ten mùi đồng, bởi quanh năm suốt tháng chàng mãi miết quay cuồng với đồng tiền hoai hám, đủ các thứ mùi mặn, nồng, chua, chát. Chàng đã thành công trên công cuộc xây dựng kinh tế trong đời sống của mình. Cũng may là chàng còn giữ được thói quen đêm đêm về thư phòng đọc sách. Nếu không thì tình cảm thật của con người cũng bị đánh mất cả rồi.